Sùng vợ lên trời, chương 356, góc truyện audio.com. Muốn tôi tác thành cho các người à, trừ phi tôi chết. Câu nói của ông cụ Thẩm khiến cho bọn họ không còn cơ hội xoay chuyển nữa. Tống An Kỳ cảm thấy bàn tay Thẩm Tử Dục đang đặt trên vai cô siết chặt lại, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Chỉ thấy anh nhìn ông nội mình với vẻ nghiêm túc, hoàn toàn chẳng có vẻ sợ hãi nào cả, rồi đôi môi mỏng của anh mấp máy. Nếu như cháu phải cưới cô ấy cho bằng được thì sao? Thế thì cháu cút ra khỏi nhà họ Thẩm ngay. Thái độ của ông cụ Thẩm rất lạnh lùng vô tình. Thẩm Tử Dục mím môi rồi bật cười khe khẽ. Ông nội, đây là ông nói đó, ông đừng có hối hận. Ông cụ Thẩm nhíu mày lại rồi nhìn nụ cười kỳ quặc anh với ánh mắt sắc lẻm, dường như anh đã đưa quyết định gì đó, trong lòng ông cụ không khỏi nảy sinh ra cảm giác bất an. Ông nội, thế thì cháu sẽ cút ra khỏi nhà họ Thẩm. Thẩm Tử Dục nhìn sâu vào mắt ông cụ Thẩm rồi nắm tay Tống An Kỳ, dẫn cô ra khỏi nhà. Quả nhiên là như thế. Ông cụ Thẩm quay lưng lại, giống lên Thẩm Tử Dục đang bước đi chẳng chút do dự kia. Nhóc con, hôm nay cháu mà bước chân ra khỏi nhà họ Thẩm thì sau này đừng hòng trở về nữa. Thẩm Tử Dục phớt lờ lời nói của ông cụ, anh dứt khoát sải bước ra ngoài. Nhưng Tống An Kỳ lại quay đầu nhìn ông cụ Thẩm, một ông lão tóc đã bạc trắng, tay cầm quải trượng, cơ thể hơi khòm, cô không nhìn thấy rõ gương mặt của ông ta vào giây phút này nhưng cũng biết chắc chắn ông cụ rất tức giận. Nhìn cháu trai của mình lại ngỗ nghịch với mình, cho dù có là người già nào đi chăng nữa cũng sẽ không chịu nổi. Thấy ông cụ cứ đứng đó nhìn bọn họ bỏ đi, Tống An Kỳ không khỏi mềm lòng, đột nhiên cô khựng bước. Thẩm Tử Dục quay đầu nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Sao thế? Tống An Kỳ mỉm cười. Tử Dục, em đã nói không muốn nhìn thấy anh trở mặt với gia đình, chứ bằng không em sẽ áy náy lắm. Thẩm Tử Dục nhíu mày, anh quay đầu nhìn ông cụ Thẩm rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. An Kỳ à, em đừng để ông nội anh lừa, ông ấy chỉ uy hiếp anh thôi chứ làm sao đuổi anh ra khỏi nhà họ Thẩm được. Vậy sao? Tống An Kỳ nhíu mày. Dù có là như thế thì anh cũng đừng tức giận bỏ đi chứ, ông cụ sẽ đau lòng đến mức nào đây? Ông nội anh đối xử với em như vậy mà em vẫn còn quan tâm đến ông ấy. Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ tức giận lắm, chỉ mong anh dẫn cô rời khỏi nhà họ Thẩm ngay. Tống An Kỳ mỉm cười. Chẳng qua là ông nội anh chỉ muốn tốt cho anh thôi, bởi thế em cũng có thể hiểu được vì sao ông ấy lại đối xử với em như vậy. Hơn nữa, cô nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục nói. Em cảm thấy ông nội của anh cũng đáng yêu mà. Thật ra nếu quan sát ông cụ Thẩm một cách kỹ lưỡng sẽ nhìn thấy gương mặt của ông cụ rất hiền từ, không hề có vẻ cay nghiệt một chút nào, nhưng lời ông cụ nói ra lại làm tổn thương người khác đến như vậy, chắc hẳn là vì muốn cô thấy khó mà lui nên mới cố tình nói như thế đấy nhỉ. Đáng yêu hả? Thẩm Tử Dục nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Em là người đầu tiên hình dung ông nội anh như thế đó. Thế thì chúng ta đừng đi nữa, có được không anh? Tống An Kỳ nhìn anh, Thẩm Tử Dục suy nghĩ trong giây lát rồi miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nghe lời em đấy. Rồi sau đó, hai người bọn họ nắm tay nhau đi đến trước mặt ông cụ Thẩm. Khỏi phải nói cũng biết gương mặt ông cụ xa sầm, ông ta lạnh lùng nhìn bọn họ. Không phải cút rồi sao? Trở về để làm gì? Thẩm Tử Dục phì cười. Ông nghĩ rằng cháu muốn về lắm sao? Góc truyện audio.com. Cháu nể mặt An Kỳ nên mới về đây thôi. Nghe thấy thế, ông cụ Thẩm quay sang nhìn Tống An Kỳ, thấy cô mỉm cười, ông cụ lập tức quay đầu đi. Mặc dù là thế, Tống An Kỳ vẫn không khỏi phì cười, cô đã có suy nghĩ khác về ông cụ Thẩm, cũng không còn sợ ông cụ nữa. Cứ như thế Tống An Kỳ, mặt dày mày dạn ở lại nhà họ Thẩm ăn cơm tối rồi mới đi về với Thẩm Tử Dục. Giữa chừng bác sĩ đến kiểm tra chân cho Hứa Tâm Tĩnh, nói rằng cô ta bị trẹo chân, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi. Vốn dĩ Hứa Tâm Tĩnh còn muốn mượn cái cớ này để Thẩm Tử Dục ở lại nhà vài ngày nhưng anh lại dứt khoát từ chối. Ông cụ Thẩm cảm thấy bất mãn, có điều cũng chẳng làm gì Thẩm Tử Dục được, cuối cùng chỉ có thể tức giận không nói chuyện với anh nữa. Bởi thế tình hình chỗ cậu thế nào? Sau khi nghe Tống An Kỳ kể lại tình hình nhà họ Thẩm, Ứng Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày lại rồi tỏ vẻ thắc mắc. Tống An Kỳ nhún vai, chẳng phải là bị chê phiền sao? Ông nội của Tử Dục không đồng ý cho bọn tớ quen nhau. Nhưng tớ thấy hình như cậu không lo lắng cho mấy thì phải. Đường Ngọc Sở nhìn cô với vẻ tò mò. Tống An Kỳ mỉm cười. Đúng là tớ không lo lắng thật, tớ và Tử Dục đến với nhau là đến với nhau thôi, ông cụ Thẩm không đồng ý thì tớ cũng chẳng quan tâm. Còn Hứa gì đó thì sao? Ứng Tiêu Tiêu hỏi, thuận theo tự nhiên vậy. Tống An Kỳ nhìn rất thoáng. Đường Ngọc Sở nhún vai. Xem ra là tớ lo thừa rồi. Tớ cũng thế, Ứng Tiêu Tiêu bĩu môi. Tống An Kỳ mỉm cười. Trong mắt các cậu tớ là người vô dụng như vậy đó hả? Ứng Tiêu Tiêu gật đầu rồi lầm bầm. Không phải là cậu vô dụng nhưng mà cậu tương đối cảm tính, sợ cậu không thể chịu được mấy lời mỉa mai của ông cụ Thẩm thôi. Lúc đầu đúng là tớ thấy khó chịu thật, Tống An Kỳ cũng nghĩ giống như cô ấy. Nhưng sau đó, tớ lại phát hiện thật ra ông cụ cũng không đáng sợ như thế, khó mà diễn tả cảm giác đó bằng lời được. Triều Dương đã nói rồi, ông ngoại của anh là một người rất hiểu lý lẽ, chỉ có điều vẫn cố chấp trên một vài phương diện, ví dụ như hôn ước của Thẩm Tử Dục. Nghe thấy thế, Ứng Tiêu Tiêu không phải phì cười thành tiếng. Hóa ra là thế, thảo nào ông cụ lại ăn nói khó nghe như vậy. Tống An Kỳ cố tình làm ra vẻ ai oán, thế tớ đúng là một kẻ xui xẻo rồi. Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Tống An Kỳ cũng phì cười. Tình yêu bại lộ gặp ông cụ Thẩm, hình như những chuyện khiến cho cô sợ hãi nhất cũng đã trôi qua rồi, tâm trạng của cô lập tức trở nên nhẹ nhõm. Những ngày tháng tiếp theo cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi vậy. Chuyện của Tống An Kỳ xem như giải quyết xong rồi, giống như những gì Đường Ngọc Sở đã nói với Lục Triều Dương, chỉ cần giải quyết xong chuyện của An Kỳ thì cô sẽ theo anh về nhà họ Lục ở thủ đô ngay. Vào lúc bọn họ chuẩn bị về nhà họ Lục, rốt cuộc họp báo khai máy của bộ phim điện ảnh mà Đường Ngọc Sở làm cũng được tổ chức rồi, thế là việc về nhà họ Lục phải gác lại, Đường Ngọc Sở tiếp tục đắm chìm trong vòng vây công việc mới. May mà mấy người trong tổ của cô làm việc cũng rất nhanh gọn, chọn địa điểm đồng thời gửi thư mời đến các đơn vị truyền thông, bây giờ chỉ còn việc sắp xếp địa điểm tổ chức họp báo mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Trước khi buổi họp báo diễn ra, Tần Ý Tiêm, nữ diễn viên chính của bộ phim điện ảnh đột ngột nói rằng cô ta không thể tham gia đóng phim được, biến cố bất ngờ này khiến cho Đường Ngọc Sở trở tay không kịp. Chọn diễn viên cho nhân vật ngoại trừ đạo diễn và nhà đầu tư giới thiệu ra, thực chất người quyết định chính là cô. Bởi thế Tần Ý Tiêm là người mà cô cảm thấy phù hợp với vai nữ chính nhất trong số các nghệ sĩ nữ. Nhưng cô ta đột ngột nói không quay nữa, thế thì cô phải đi đâu tìm người thay thế đây? Cách chương.